Chương 736, cơm chu A cái này thời gian mấy ngày bên trong, Uchiha Saitama vẫn lại xử lý việc, không chút quản quá sủ chỉ gù mô hình, ngược lại là không ngờ tới nàng có thể chủ động huấn luyện. Nhìn trong hòm kèm hai cái thế giới chi thiệt toái phiến, Uchiha Saitama càng phát tò mò. Cái này hay là thế giới chi thiệt đến cùng cần bao nhiêu cái toái phiến mới có thể hối đoái hệ thống cũng không có nói rõ, còn như cụ thể hiệu quả cùng công năng, thì càng thêm thần bí. Lẽ nào chỉ có thể đi qua thầy trò nhiệm vụ mới có thể đổi lấy sao? Uchiha Saitama âm thầm suy nghĩ, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy muốn nhanh lên tăng mạnh đối với sủ chỉ gủ mổ hình huấn luyện, để cho nàng sớm ngày đạt đến đỉnh điểm cường giả trình độ mới được. Đúng vào lúc này, một tên lính liên lạc đột nhiên xông trong thôn chạy đến, thở hổn hển đi tới Uchiha Saitama bên người. Làm sao vậy? Uchiha Saitama hỏi. Hồi bẩm đại nhân, truyền đến tình báo. Thổ quốc đem tứ vĩ bị ạ cắt sủ kỳ bắt được cổ nổ hạ truyền đến tin tức, có trọng đại tình báo tìm ngài thương nghị, muốn cho ngài đi xem đi. Uchiha Saitama chân mày cau lại, không ngờ tới hiểu hiểu tổ chức tổn thất nặng nề, gần nhất rốt cuộc lại có đại động tác. Lập tức Uchiha Saitama cùng hộ vệ bên cạnh phân phó một tiếng, một cái thuận nghĩa kỹ năng tại chỗ biến mất. Mặt trời lên cao, Uchiha Saitama tới xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn bên trong. Cổ nổ hạ giống như quá khứ. Náo nhiệt tan tưởng. Đi ở trên đường phố, ngẫu nhiên hữu dụng cao tầng thượng nhẫn cùng Uchiha Saitama chào hỏi. Uchiha Saitama cảm khái lương đa, hắn cũng có tốt một đoạn thời gian trở về Konoha. Mặc dù là nhất phương thủ lĩnh, thế nhưng Uchiha Saitama từ trước đến nay không thích mang tùy tùng. Hơn nữa một thân hưu nhàn phục sức, trên người không có bất kỳ nhị dạ tiêu ký. Hắn cùng bình thường người đi đường giống nhau, ngoại trừ tướng mạo xuất chúng. Khi thì dẫn tới trên đường thiếu nữ liên tiếp nghỉ chân quan sát ở ngoài. Một bên tản bộ một bên hướng hổ ca đại lâu văn phòng đi, trong không khí đột nhiên bay tới một hồi quen thuộc hương vị, để Uchiha Saitama không kiểm hãm được nhún nhún núi. Ichika mì sợi à, đã lâu chưa ăn qua. Uchiha Saitama nhìn về phía một quán mì, cuối cùng vẫn là lắc đầu, quên đi, hay là trước tìm Suna, nhìn nàng đến cùng có chuyện trọng yếu gì à, làm xong sự tình lại lấp bao tử. Nhưng mà... đang ở Uchiha Saitama chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, soạt soạt bát ăn cơm rơi bể thanh nhầm đột nhiên từ bên cạnh tiệm mì ỉ chỉ dạ cụ bên trong truyền đến. Đạp mã cũng không hỏi thăm một chút chúng ta là người nào, ăn nhà ngươi mặt là nể mặt ngươi. Một đạo thanh nhầm phách lối từ một trong quán truyền đến. Uchiha Saitama nhất thời dừng bước lại, hướng quán mì đi tới. Một vén rèm cửa lên, chỉ thấy vài cái đồ nì dạ bó buộc đại hán diêu võ dương ai đứng ở trong điếm. Một chén nóng hổi mì sợi bị ném cái hy ba lạ. Một cái bạch sắc đầu bếp nữ trang phục thiếu nữ ở một bên nơm nớp lo sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị sợ trắng bệnh, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, trên mặt lộ ra một cỗ hoảng sợ, còn có một tia ủy khuất. Người thiếu nữ này Uchiha Saitama nhận thức, không phải người bên ngoài, chính là tiệm mì Ichiza cụ lão bản, một đại thúc nữ nhi. Thải y các ngươi ăn ba tô mì tổng cộng. Tổng cộng 182. Thải y ghi nơm nớp lo sợ nói rằng, ngươi mắt mù sao không thấy được nhà ngươi bên trong có con rồi sao? Một cái tóc dài đại hán hung tận hô. Trên bàn, cái kia một chén đã ăn sạch trong mì sợi, hoàn toàn chính xác nổi lơ lửng một con rồi xanh, nhìn qua thật có chút ngược lại người khẩu vị. Thải y ghi biểu hiện trên mặt cuốn quýt, sợ bên trong vừa có một tia quật cường, ấp a ấp úng nói rằng, nhà của chúng ta vệ sinh, toàn bộ thôn nhân hữu mục cộng đổ. Làm sao có thể có con ruồi? Thải y ghi lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng trống vang lên, một khác đại hán đầu chọc chợt đem một thanh phi tiêu đóng vào trên bàn, hung tợn nhìn chằm chằm thải y ghi. Thải y ghi sắc mặt trắng bệnh, lại cũng không lui lại, quật cường cùng hắn nhìn nhau. Nhưng ở lúc này, bên cạnh vẫn không có mở miệng một cái kéo khăn đội đầu thanh niên cười ha hả đứng lên, nhìn về phía thải y ghi nói rằng, ta nói tiểu cô lạnh, ngươi chẳng những dáng dấp xinh đẹp, còn rất có tỷ khí nha. Chúng ta cải biến không chú ý. Thải y ghi nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, con lấy vì người này giảng đạo lý, chuẩn bị trả tiền mì. Nào biết, thải y ghi mới thở phào một cái, cuốn khăn đội đầu thanh niên lời nói xoay chuyển, trong mắt lộ ra một cỗ hàn quang, cười lạnh nói, các ngươi tiệm không phải vệ sinh, để cho chúng ta nếm ra con ruồi, chúng ta có quyền lợi không phải trả tiền. Hơn nữa ngươi còn muốn bồi thường chúng ta, nếu như bây giờ không phải xuất ra 1000 lượng lời nói, chúng ta liền đập tiệm của ngươi. Thải y ghi nhất thời hoặc kê, nhìn khôi ngô ba cái đại hán, nước mắt đảo quanh, nước nở nói, các ngươi khi dễ người hắc hắc, chúng ta chính là khi dễ ngươi đập cho ta thanh niên hô to một tiếng, bên cạnh hai cái đại hán trực tiếp chuẩn bị bắt đầu phá tiệm. Đại hán đầu chọc một bả giơ lên băng ghế, liền chuẩn bị hướng phía Thải Y liền ném qua. Thải Y cái này ôn nhu ban đầu đầu bếp nữ nơi nào trải qua việc này, sợ nhắm lại con mắt, ngốc tại chỗ. Mắt thấy băng ghế liền muốn đập phải Thải Y ghề trên người, đột nhiên một cái đại thủ từ phía sau đưa tới, một nắm chặt đại hán thủ đoạn. Xoạt xoạt một tiếng. Đại hán thủ đoạn trực tiếp bị bóp biến hình, đầu khớp xương nát hết. Ai nha, tay của ta tóc dài đại hán ôm thủ đoạn, đau nhức trong nháy mắt để trên đầu hắn đầy mồ hôi lạnh, ngồi phịch ở một bên lạnh run. Người nào thanh niên vừa quay đầu lại, chỉ thấy Uchiha Saita đứng ở cửa. Thanh đại ca Thải Y Y mở ra mắt nhìn đến Uchiha Saita, vui mừng quá đỗi. Uchiha Saita phía trước ở cổ nổ hạ thời điểm, thường xuyên tới ăn mì sợi, hai người cũng coi như nhận thức. Uchiha Saita mỉm cười làm mổ tộc đích thủ thế, rất ý tứ rõ ràng, chuyện kế tiếp giao cho ta. Thải Y Y lúc này ý hội, lui sang một bên cảm kích nhìn Uchiha Saita. Uchiha Saita rất ít tới cổ nổ hạ, người quen cũ nhận thức. Thế nhưng cái này ba cái lưu manh cũng không nhận thức Uchiha Saita. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Thanh niên vừa nói chuyện, vừa móc ra một cái chuôi sắc bén phi tiêu. Uchiha Saita nghe vậy cười nhạt, trực tiếp ngồi ở một bên. Chuyện này lao tử muốn nhúng tay vào định rồi. Ba người các ngươi rác rưởi có thể làm khó dễ được ta lời mặc dù kiêu ngạo. Thế nhưng Uchiha Saita cũng là một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu tình. Cái này phản để ba người nhất thời nổi giận đứng lên. Thanh niên nắm bắt phi tiêu bay thẳng đến Uchiha Saita đâm qua đây. Một cái khác tóc dài đại hán chịu đựng tay phải đau nhức, tay trái nhấc lên băng ghế hướng Uchiha Saita đập tới. Phía sau, mặt khác một tên đại hán đầu chọc đồng dạng nắm một thanh phi tiêu đâm về phía Uchiha Saita bả vai. Thanh đại ca cẩn thận Thải Y Y nhất thời khẩn trương. Uchiha Saita sắc mặt lạnh nhạt ngồi trên ghế. Dường như căn bản không có chứng kiến ba phương hướng đánh bọc sườn ba người, trong mắt hắn, ba người động tác chậm cùng ốc xên giống nhau. Nhẹ nhàng vừa nhấc chân, Uchiha Saita một cước nhắc tới thanh niên trên cổ tay, răng rác một tiếng, xương của hắn nhất thời nát bấy, xương bể đâm thủng da thịt, toàn bộ tay phải máu rầm rề, cũng trong lúc đó, trong tay hắn phi tiêu bị Uchiha Saita đá bay. Phi tiêu ở Uchiha Saita trả cờ dạ dưới sự khống chế, quẹo một cái quỷ dị độ cong. Phốc thử một tiếng bắn vào đại hán đầu chọc đầu gối. Đại hán đầu chọc còn phản ứng không kịp nữa, đầu gối trực tiếp bị đâm xuyên, phi tiêu lõm vào thật sâu hắn các đốt ngón tay bên trong, cả người phát thông một tiếng ngã quỵ. Trong tay hắn băng ghế nhỏ thuận thế bay ra, bị Uchiha Saita một bả tiếp được, đứng dậy, quay người lại, bình một tiếng, băng ghế nhỏ trực tiếp hô ở sau người đầu chọc đại hán trên mặt vỡ thành bột phấn, mà đại hán đầu chọc trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mùi vai đến rồi lỗ thai, cằm nát bấy, trong miệng còn dư lại hàm răng một tay đều có thể đếm ra, cả khuôn mặt máu chảy đầm địa. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.